Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 691, thời không đạo đánh dấu, ẩn núp biến cố, thời gian Trường Hà, quán cổ thông kim, vô thủy vô chung, bao dung tất cả kỷ nguyên, tất cả thế giới, đứng ở trên nó nhìn xuống, ban đầu lúc là khắp nơi óng ánh. Thỉnh thoảng văng lên bọt nước bên trên ngẫu nhiên có kinh diễm quang thiểm qua. Đó là xuất sắc nhất nhân kiệt, là nhất định khắc họa ở trong sử sách truyền thuyết. Nhưng mà nếu là kéo dài quan sát xuống dưới, từ từ, loại kia trong suốt liền phai mờ đi xuống. Thay vào đó là hoàn toàn mông lung, như là một loại khác hỗn độn. Trên thực tế, nếu là không có một loại trong cõi u minh nhân quả liên hệ, dù cho là chuẩn tiên đế trở lên cường giả, cũng chưa chắc có thể đi đến mình muốn thế giới, mong muốn thời gian, loại kia ở trên thời gian Trường Hà đi ra bao xa, chính là đi qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu kỷ nguyên ý nghĩ không hề hiện thực, không có loại này tỷ lệ xích, tối thiểu nhất hiện tại là như vậy, nếu không một cái khác đoạn thời không bên trong, Diệp Phàm đám người muốn hướng Hoang Thiên Đế cầu viện, cũng không trở thành như vậy tốn sức, dù sao cũng là bỏ lỡ, không gặp chân nhân, mặc dù chuẩn tiên đế tu sĩ, trong cõi u minh che giấu tự thân nhân quả, nhưng là cũng không thể liền người khác đều cùng nhau che đậy bắt đầu. Có đoạn đức tại, hắn trong trí nhớ đủ loại, đều có thể tuyển định thời đại kia cùng Hoang Thiên Đế cạnh tranh nhân kiệt, đánh một cái sát biên cầu, sau đó dùng phương pháp ngu nhất, một chút xíu tìm tòi đi qua, tìm tới thời gian chính xác, địa điểm chính xác, nhưng mà mặc dù có Thạch Hạo một giọt máu, bọn hắn cũng chỉ có thể đụng vận khí, dựa vào nhân phẩm, cái này đã nói rõ thời gian Trường Hà phức tạp, trong này, thời không hiện ra hỗn độn trạng thái, không có cụ thể nhân quả chỉ dẫn, có quá lớn khả năng mê thất, đi đến không biết kỷ nguyên, còn có cũng không phải là muốn đi thế giới. Đạo tổ ở trong tuế nguyệt dạo bước, thời gian lực lượng điên cuồng cọ rửa, lại không thể chịu hắn như thế nào. Bị không xem, ta hiện tại phải làm, chính là đánh vỡ cái này hỗn độn cách cục, từ vô cùng vô tận biến hóa trong trạng thái, tìm tới cái kia đại biểu thời gian cụ thể thế giới không đổi điểm. Động tác như vậy, không khác là một loại khác khai thiên tích địa. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên hừng hực đi lên. Nhìn chăm chú lên cái này vô tận Trường Hà bên trong một đoạn ngắn. Khóa được cố định phạm vi. Sau đó bắt đầu rồi thôi diễn. Đoạn thời gian đó Trường Hà từ từ xuất hiện biến hóa. Một loại lại một loại cảnh nổi lên. Rất nhiều. Đó cũng không phải một cái thế giới. Mà là cái này bên trong giới hải tất cả thế giới tại cái kia một quãng thời gian bên trong phát. Sinh sự tình. Giờ phút này cùng nhau hiển hiện. Trùng kích tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ. Riêng chỉ là loại tin tức này trùng kích, thì có thể làm cho phế bỏ một tôn tiên vương. Liền chuẩn tiên đế gánh chịu bắt đầu đều rất cố hết sức. Dù sao, dù cho là tu sĩ nguyên thần cường đại, đối mặt cái này toàn bộ giới hải một quãng thời gian bên trong tin tức, lại có thể nào tùy tiện gánh chịu ông. Trên trán đạo tổ, một cái không trọn vẹn ấn ký hư ảnh hiện lên. Giống như là một cái van, điều chỉnh tin tức truyền thâu, mà cùng lúc đó, Cơ Hoàn Vũ sau lưng có một đầu hư ảo Trường Hà xuất hiện. Cùng thời gian Trường Hà cùng loại nhưng lại không hề hoàn toàn giống nhau. Bởi vì đó là cửu thiên thế giới thôn phệ từng cái thế giới dòng sông lịch sử tập hợp. Hai trăm mấy chục ngàn năm thời gian xuống tới, cửu thiên thế giới chỗ chiếm đoạt thiên địa đã trải qua có hơn mấy ngàn. Đương nhiên. Dạng này số lượng thế giới, tuyệt đại đa số đều là giới hải bên trong rơi xuống thiên địa. Sớm đã chết đi, không biết bao nhiêu năm, chỉ có bị trộm tổ lại hiện ra dòng sông lịch sử. Mới ghi chép xuống tới bọn hắn sau cùng dấu vết, không đến mức bị lãng quên tại thời gian chỗ sâu nhất. Nhưng là, trong tương lai trong năm tháng bọn chúng là chết đi. Ở quá khứ kỷ nguyên nhưng không có, vẫn là hoạt bát. Tràn ngập sinh mệnh lực, dùng cái này xem như cái kia một chút kíp nổ, ký kết tương ứng nhân quả, đây là thuộc về thời gian khế ước, một bản huyền diệu thư tịch xuất hiện ở trong tay Cơ Hoàn Vũ. Đó là Sinh Tử Bác. Giờ phút này phía trên có chữ viết hiển hiện, giống như là tại ghi chép cái gì. Phối hợp thêm cấm kỵ của ta pháp, chung quy là đánh vỡ cái này hỗn độn thời không trường hà, mở ra thiên địa mới. Nếu là thật công thành, không cần cái kia nhân quả dẫn dắt, kẻ đến sau cũng có thể tự chủ tiến vào cụ thể thời đại cùng thế giới. Giờ phút này đạo tổ sở tác, sở vi, giống như là chạm đến cái gì cấm kỵ, từ nơi sâu xa có phản phệ hạ xuống, một loại hùng vĩ vô biên lực lượng, từ cái kia tuế nguyệt chỗ sâu nhất bộc phát, chấn áp mà hạ, Cơ Hoàn Vũ toàn thân đều ở phát sáng, đại đạo khí tức tăng vọt, trong cơ thể hắn có vô số thần tàng tại đánh mở, phóng thích cái thế lực lượng, diễn dịch bản thân vô thượng pháp môn. Thời gian trường hà tại thời khắc này không bình tĩnh, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đây là hai loại lực lượng đối kháng tiết lộ dư ba. Để hết thảy đều hỗn loạn, đạo tổ thân thể hơi rung nhẹ mấy lần, cuối cùng vẫn chống cự, hóa giải, chỉ là loại kia cắn trả lực lượng cũng không có chân chính biến mất, mà là tiếp tục không ngừng tác dụng, muốn ăn mòn hắn, có chút thất sách. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, lại cũng không có bao nhiêu lo lắng, còn không có chân chính làm xong, chỉ là bắt đầu đo đạc, đánh xuống tiêu ký, thì có phản phệ xuất hiện xem như vậy, đợi cho thực sự đánh xuống thời gian đạo đánh dấu thời điểm, chỉ sợ sẽ có hung mãnh nhất phản công, tu vi của ta bây giờ vẫn còn có chút quá sức à. Ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như là tại suy nghĩ lấy cái gì, sau một lúc lâu quyết định tiếp tục động tác trong tay. Không sao, dù sao muốn ly rõ ràng mấy ngàn thế giới lịch sử kỷ nguyên. Tính toán ra cái kia không đổi điểm, cũng không phải một cái thời gian ngắn liền có thể hoàn thành công trình. Có lẽ muốn một vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, này thời gian không ngắn. Cơ Hoàn Vũ than nhẹ, hiếm có loại này thực tiễn quá trình. Một chút xíu đào tích thời không tầng sâu nhất bí mật. Chỉ sợ qua không được bao lâu ta liền có thể tại hiện tại chuẩn tiên đế đại viên mãn. Nửa bước tiên đế tu vi cảnh giới nhảy lên, chân chính thăng hoa, cho đến lúc đó, lấy tiên đế lực lượng, đủ để hóa giải tất cả kiếp số. Đạo tổ tự nói, hơn nữa, này thời gian trường hà bên trên thời gian, nếu là ta hữu tâm, cũng sẽ không chậm trễ đến cửu thiên trong thế giới chính sự. Lấy tu vi của hắn mặc dù ở trong dòng sông thời gian sóng đến bay lên, đi qua mấy chục vạn năm, trở lại cửu thiên thập địa bên trong lúc cũng có thể lựa chọn một cái xác định thời gian điểm. So sánh hắn rời đi thời điểm, thậm chí sẽ không bao nhiêu năm trôi qua. Đạo tổ rời đi, lần thứ hai ở trong tuế nguyệt đi xa, muốn bổ ra thời gian trường hà bên trong mông lung cùng hỗn độn, sáng lập ra trật tự mới. Đây là một loại nhất định biết kinh xé trời đại sự, mà ở cửu thiên trong thế giới người biết chuyện rất ít, cũng chỉ có cái kia mấy tôn sừng sững tại đỉnh phong tiên vương hiểu rõ nội tình bên trong. Thiếu đi cái này một tôn vô thượng cường giả, cửu thiên trong thế giới không ít làm việc đều gặp phải phiền toái, tối thiểu nhất thiên địa khuếch trương bước chân đình chỉ. Dù sao không có cái này thời không lĩnh vực cấm kỵ tồn tại, làm sao có thể từ một cái kia cái thế giới bên trong để luyện ra dòng sông lịch sử. Hoàn toàn hấp thu một cái thiên địa tất cả nội tình từ giới hải chỗ sâu vớt ra tàn phá thiên địa. Cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, chờ đợi người kia sau khi trở về lại đi xử lý. Chư vương thu được khó được lúc nghỉ ngơi ánh sáng. Không có nhiệm vụ chỉ tiêu. Không cần luy tử luy hoạt ở trong giới hải tìm kiếm. Vượt qua yên tĩnh tường hòa sinh hoạt. Cái này nói ra đều là một cái nước mắt. Trong trời đất còn lại xưng vương xưng bá, độc tôn nhất phương tiên vương, tại cửu thiên trong thế giới lại là lưu lạc thành chân chạy nhân vật. Dù sao, chân tiên mặc dù khống chế thế giới thuyền, lại sao có thể so ra mà vượt bọn hắn những cái này tiên vương hiệu suất xa xa không kịp. Đã từng ngắn ngủi suy tư về sau, đạo tổ ý chí liền truyền xuống dưới. Mà ở Cơ Hoàn Vũ khoa tay đi ra nắm đấm trước mặt, cửu thiên thế giới vương giả rất bất đắc dĩ khuất phục. Bây giờ người kia đi xa, trên đầu giống như là bị rời ra một tòa không thể ngăn cản thái cổ thần sơn. Chư vương từng cái nhảy cẫng hoan hô, hận không thể khắp thế giới vung hoa, phát tiết tâm tình kích động của mình. Đương nhiên cân nhắc đến, sau đó thu nợ, loại này từ ngữ tồn tại. Bọn hắn vẫn là nhẫn nhịn lại, không dám quá tung bay. Nếu không ngày nào không chừng thì có một cái thiên ý chi đao bổ xuống. Không hề nghi ngờ, trong cái thế giới này, cái kia hai tôn chuẩn tiên đế ý chí, chính là trời xanh ý chí. Tiên vương ném ra công việc trong tay của chính mình, không còn đi giới hải bên trong, nhặt đồ bỏ đi. Đương nhiên còn lại công việc vẫn là không thể thiếu. Thôi động vô lượng bảo luân, đem từng cái ám tử phát ra, chui vào có sinh linh còn lại tồn tại trong thế giới. Những năm gần đây, không chỉ là đạo tổ tại tiến bộ, một cái kia thân hợp thiên địa tồn tại đã ở thăng hoa. Cấm kỵ của hắn pháp mạnh hơn, không giới hạn nữa tại đồng nguyên thế giới cảm giác, mà là chỉ cần có sinh linh thế giới, cũng sẽ bị hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh pháp ảnh hưởng, tại cái kia giới hải bên trong định vị xuất cụ thể tọa độ. Loại đáng sợ này radar xuất hiện, đại đại tăng nhanh cửu thiên thế giới nhất thống chư thiên, hỗn nguyên vạn giới bước chân. Đương nhiên, trong quá trình này cũng xuất hiện rất nhiều để người đau chứng ngoài ý muốn. Tỉ như cái kia hư không, tỉ như cái kia xuyên anh, từng bước đều không phải là đèn đã cạn dầu. Cuối cùng bị ghi lại sổ đen, biểu thị tuyệt đối không bằng đối ngoại trinh phạt quá trình bên trong. Dẫn đầu sử dụng mấy người này, chư vương trọng trách trên người giảm bớt, nhưng lại không có biến mất, chỉ là tái giá tại chân tiên cùng trên người bất hủ. Lý do của bọn hắn rất đầy đủ. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Hằng ổ tại cửu thiên trong thế giới có cái gì tiền đồ đi ra ngoài một chuyến. Tại một phương khác không sứt mẻ trong trời đất viết ý chí của mình. Nếu là phá vỡ hết thảy trật tự, có lẽ liền có thể xúc động bản thân đột phá tiên vương linh cơ. Trong lúc nhất thời tiên quang như mưa, xẹt qua hỗn độn, thông hướng không biết thiên địa. Cái thế giới này hảo khổng lồ. Tại một phương thiên địa bên ngoài, mấy tôn bị tiên quang vòng quanh chân tiên tại giao lưu. Theo cửu thiên thế giới lực lượng trung kiên không ngừng hiện lên. Bây giờ làm việc thủ bút cũng đại khí lên. Không giống nguyên bản như thế chỉ có một người đến chấp hành ẩn núp kế hoạch. Mấy người liên thủ, hiệu suất bên trên sẽ cao không ít, đương nhiên còn có mấu chốt nhất một chút. Có thể lẫn nhau nhắc nhở, tránh cho xuất hiện loại kia chơi lấy liền bùng nổ cục diện. Mặc dù đạo tổ không thèm để ý, nhưng là những cái kia tiên vương để ý a. Giờ phút này mấy tôn chân tiên nhìn trước mắt thế giới, rất có vài phần động dung, bởi vì vùng thế giới này sự mênh mông rộng lớn, không có gì ngoài bản thân xuất thân cửu thiên thế giới. Trước đây chinh phạt qua tất cả thế giới, không có có người nào có thể đụng nó một phần mười. Loại tình huống này, lập tức để bọn hắn đề cao cảnh giác chi tâm, bởi vì rộng như vậy rộng thiên địa, rất có thể biết đụng vào cực kỳ hung tàn đối thủ tiên vương. Nước cạn không thể uẩn chân long, mênh mông thiên địa mới là tiên vương cường giả chân chính sân khấu. Mênh mông như vậy thiên địa, rất có thể sẽ có tiên vương xuất hiện. Một tôn bất hủ tại khẽ nói, nhắc nhở các cường giả, nhớ lấy phải cẩn thận. Đã biết, riêng phần mình gật đầu, ra hiệu tự thân dĩ nhiên sáng tỏ, sẽ không coi mạng nhỏ là đồ chơi. Sau đó liền bắt đầu động tác, cái kia vờn quanh quanh thân tiên quang quơ nhẹ, mông lung bảo luân hư ảnh xuất hiện, cắt ra thế giới giới bích, tiến vào thiên địa nội bộ. Ngay tại lúc bọn hắn hoàn thành quá trình này, chân chính bước vào một phương này trường sinh thế giới lúc, đáng sợ nhất kiếp nạn bạo phát, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người bọn họ. Tại cái kia có thể nhìn thấy trong thế giới, một mảnh liên miên vô tận, to lớn vĩ đại bên trong khu cung điện, một đạo kinh thiên động địa khí tức bộc phát, quét sạch toàn bộ thế giới, để vô số sinh linh kinh hãi. Dù cho là thiên ngoại khách đến thăm cũng giống vậy. Người đến người nào, lạnh như băng chất vấn tiếng vang lên. Ẩn chứa mê hoặc tâm thần con người đạo lực, đó là tiên vương pháp tắc cùng trật tự. Đối với chân tiên là tuyệt đối nghiền ép. cửu thiên thế giới mấy tôn chân tiên. Cảm giác đều nhất thời mơ hồ. Tỉnh tỉnh mê mê ở giữa liền muốn tiết lộ ra bản giới bí ẩn. Hảo ở bên trong nguyên thần có một vệt thanh huy hiện lên. Vô lượng bảo luân lực lượng đảo qua. Để tự thân khôi phục. Tránh thoát loại kia mộng yểm. Bại lộ. Rút lui. Một tôn chân tiên hét lớn. Vô cùng quyết đoán. Sử dụng vô lượng bảo luân tử thể. Tách ra gần như tiên vương lực lượng. Phải phá thời không. Tránh thoát lồng giam. Còn lại bất hủ cũng tỉnh ngộ. Thôi động riêng phần mình được trao tặng bảo luân tử thể. Hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Trong lúc nhất thời kinh khủng đạo tắc lực lượng như cuồn cuộn tinh hải đang cuộn trào mãnh liệt. Băng diệt hết thảy. Hủy diệt tất cả. Đây là đồ tám đời huyết môi. Vừa tiến đến chính là địa ngục cấp độ khó. Có chân tiên tại oán thầm. Lại không có bao nhiêu lo lắng. Tin tưởng binh khí trong tay của chính mình mặc dù chế tạo vật liệu rất đơn giản. Chính là tiên vương cường giả chạy đến trong hỗn độn khai thiên tích địa. Ngưng luyện ra huyền hoàng vật chất. Sau đó bị vô lượng bảo luân hết khả năng khắc họa trí cao pháp tác. Cứ việc rất đơn giản. Phổ thông. Gần như là dây chuyền sản xuất sản phẩm. Nhưng là uy lực của nó cũng tuyệt đối cường đại. Lại nó ở trên thời không lĩnh vực tạo nghệ. Càng là giết người phóng hỏa. Nhà ở đường chạy thiết yếu thần khí. Đi qua thí nghiệm. Tại một tôn một lòng muốn chạy trốn chân tiên khống chế hạ. Bình thường tiên vương là không có khả năng lưu lại. Trừ phi là vương giả bên trong vô thượng cự đầu. Coi như đây là một tôn tiên vương cự đầu. Chúng ta nhiều người như vậy cũng sẽ không bị một mẻ hốt gọn. Luôn có người có thể đi ra ngoài. Bất hủ cường giả tỉnh táo tính toán. Mặc dù trong lòng có lo lắng. Nhưng cũng không nhiều. Chỉ là cục diện rất sắp xuất hiện rồi đảo ngược. Để tất cả cửu thiên thế giới khách đến thăm biến sắc. Cái kia một tôn vương giả sắc mặt bình tĩnh mà đạm mạc. Ở trong tay hắn có một đạo ánh sáng chói mắt nổ tung. Một kiện đồ vật xuất hiện. Nở rộ cửu sắc hào quang. Lưu động không diệt quang huy. Lượn lờ hỗn độn khí. Nó quá thần thánh. Quá huy hoàng. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thấy không rõ chân thân. Chỉ có thể dựa vào đại khái phỏng đoán. Cái kia có lẽ là một cây chiến mâu. Cũng hoặc là một thanh trường thương không hề nghi ngờ. Đây là một kiện vô thượng trí bảo. Là một kiện trí cao pháp khí. Dù cho là tiên vương trực diện đều muốn thần hồn run rẩy. Chứ đừng nói là chống lại. Đây là sự tình lớn rồi. Chạy chậm nhất chân tiên than nhẹ. Sau đó một đạo hào quang rực rỡ hiện lên. Ý thức của hắn mông lung. Lâm vào thâm trầm nhất hắc ám. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.